đến lúc đó, thứ lực lượng kỳ dị đó mới có thể phát ra, vì vậy mà, Lục Thanh. Nếu sau này sư phụ có hỏi, ngươi nên nói thế nào cho tốt, tử điện kiếm khí có thể mang tới cho ngươi có được thứ lực lượng sớm như thế này, thậm chí còn giúp ngươi sau này lĩnh ngộ kiếm khách sẽ bớt đi một số sự khó khăn, khó tránh khỏi khiến cho sư phụ có chút suy nghĩ. Ngươi phải cố gắng nắm nó cho thật tốt. Yên lặng gật đầu, Lục Thanh nói, chuyện này ta biết. Ta sẽ chú ý, Lục Thanh, Lục Thanh nghe thấy vậy sửng sốt mà quay đầu nhìn Triệu Thiên Diệp. Đây là lần đầu tiên, Triệu Thiên Diệp gọi tên của hắn, mà đối với Triệu Thiên Diệp, từ sau khi Lục Thanh có được sự lột xác về tâm cảnh, chút khúc mắc trong lòng đã tan thành mây khói. Sau khi ngươi tiến lên kiếm khách không nên tới lầu 2 của Tàng Thư Các để lựa chọn kiếm pháp, tại sao? Lục Thanh sửng sốt, ý ngươi là, Dư Cập Hóa hơi kinh ngạc nhìn Triệu Thiên Diệp nhưng rồi mỉm cười nói, ngươi nói đúng. Nghĩ kỹ thì hắn thích hợp với thứ kiếm pháp mà không có người thứ hai sử dụng, chẳng lẽ, ý các ngươi là, lúc này, mép miệng Đoạn Thanh Vân vẫn đang còn dính mỡ của con gà. Cũng may, kiếm giả tu luyện không cần phải ăn chay, nếu không thì bây giờ trên bàn cũng không có nhiều đồ mặn đến vậy, gật đầu, Dư Cập Hóa nói với Lục Thanh, đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Bây giờ, tu vi của ngươi vẫn còn thấp, điều quan trọng nhất là phải tạo được căn cơ vững chắc. Không nên quá mức liều lĩnh, nghe Dư Cập Hóa nói vậy, Lục Thanh cũng không hỏi nhiều. Bốn người đối ẩm đến rạng sáng mới trở về phòng, ba người Dư Cập Hóa thì đi thần luyện còn Lục Thanh thì lại tiến vào Tàng Thư Các. Lần này, hắn cũng không đứng ở lầu 1 mà tiến thẳng lên lầu 2, so với ở lầu 1 thì người canh gác ở lầu 2 nghiêm cẩn hơn rất nhiều. Tại lối vào của lầu 2 có một gã hộ pháp ngồi bên một chiếc bàn gỗ, ánh mắt thi thoảng lại quan sát đám đệ tử, ngoại trừ các vị trưởng lão. Tông chủ và các vị chấp sự giải quyết những việc hàng ngày ra thì hộ pháp bình thường đều do đệ tử nội tông của năm chủ phong đảm nhiệm, tu vi của hộ pháp yêu cầu thấp nhất phải là kiếm sư. Ngoại trừ một số vẫn ở trên núi ra, thì phần lớn là bị phái sang trấn thủ các ngọn núi khác, ở bên ngoài mọi người thường gọi họ là trấn phong, còn chấp sự thì cũng đều do đệ tử nội tông đảm nhiệm, nhưng tu vi cũng chỉ yêu cầu tới kiếm khách là được. Bình thường phụ trách chấp pháp ở trên núi, quản lý mọi chuyện. Vị trí đó luôn được đám đệ tử nội tông cạnh tranh với nhau. Hôm nay, người trấn thủ lầu 2 chính là một gã hộ pháp, trên ngực có thêu kiếm ấn hộ pháp màu bạc. Lục Thanh đoán người này chắc cũng phải tới 60 tuổi, hiển nhiên là đồng lứa với sư phụ Huyền Thanh. Vì vậy mà hắn cung kính thi lễ rồi lấy yêu bài ra một lần nữa, ngươi chính là Lục Thanh. Thấy phía sau yêu bài có khắc hai chữ Lục Thanh, gã hộ pháp liền ngẩng đầu nhìn Lục Thanh một cái, vâng. Lục Thanh bình tĩnh đáp. Tuy nhiên trong lòng lại cảm thấy ngạc nhiên khi lão biết mình, cúi đầu ghi chép tên Lục Thanh lên cuốn sách trên án thư, lão già cũng chẳng ngần đầu lên mà đưa yêu bài cho Lục Thanh, nói, đúng rồi. Già mất rồi. Đi thôi, mặc dù không hiểu, nhưng Lục Thanh cũng chẳng để ý đến. Trên lầu 2 cũng không có nhiều giá sách, khoảng hơn 10 cái mà thôi, ngoại trừ hai loại kiếm pháp cơ bản là Triêu Dương Thất Thức và Đằng Vân Cửu kiếm ra còn có Húc Nhật Thập Tam kiếm mà sau khi đạt tới kiếm giả mới có thể tu luyện, các loại khác thì phải sau khi tiến vào cảnh giới kiếm nguyên mới có thể tu luyện. Có điều, những loại kiếm pháp đó rất quý, tuy chúng được đặt trên giá sách nhưng lại được bao bởi một thứ kiếm trận. Thứ nhất là để phòng ngừa có người ăn trộm, thứ hai là để phòng ngừa đệ tử có tu vi không đủ cố gắng lĩnh ngộ dẫn đến việc tẩu hỏa nhập ma. Nhìn kiếm khí tỏa ra những tia sắc bén, Lục Thanh chẳng hề uy lực của chúng. Với tu vi của hắn bây giờ, nó hoàn toàn có thể khiến cho hắn tan xương nát thịt, thậm chí là cả tro bụi cũng không còn. Trên một số các giá sách khác thì đều là một số kinh nghiệm của các vị tiền bối đối với kiếm đạo hoặc là những gì mà họ lĩnh ngộ với kiếm pháp đã lưu lại, có thể nói chúng vô cùng quý giá. Một số quyển ghi lại sự lĩnh ngộ với kiếm pháp thâm ảo cũng bị một số kiếm trận bảo vệ. Lúc này, đệ tử ở tầng 2 cũng không nhiều. Ngoại trừ 2, 3 đệ tử nội tông ra còn có 4 đến 5 người ước chừng hơn 30 tuổi là đệ tử ngoại tông, thần thức của Lục Thanh có thể cảm giác được bọn họ đều có tu vi kiếm giả. Do tư chất tiên thiên không đủ nên không được thu vào nội tông. Sau đó, Lục Thanh liền lấy một bản viết tay của Húc Nhật Thập Tam kiếm, cùng với một bản lý giải về kiếm pháp. Sau khi đăng ký với hộ pháp liền trở về Triêu Dương Cung. Đối với Triêu Dương Động thì theo lời Dư Cập Hóa nói nó chính là nơi tổ sư và các vị tiền bối của Triêu Dương Phong phát hiện ra, ở đây có linh mạch của thiên địa, nó có tác dụng thu hút nguyên khí trong thiên địa rất tốt. Vì vậy đây chính là một nơi bế quan tu luyện tuyệt vời cho đệ tử nội tông. Sau khi đi ngang qua phòng để chú kiếm, Lục Thanh suy nghĩ một chút rồi quay về lấy khối huyền thiết mà Đoạn Thanh Vân đã tặng tới đây. Sau khi tiến vào bên trong, trước mặt hắn vẫn là cái lò dùng cho chú tạo màu tím. Vào lúc này, hiển nhiên là Hoàng lão đang chú kiếm. Sau khi nhìn thấy Lục Thanh tiến vào, lão đầu liền giơ đại chủ y đánh vài cái lên kiếm phôi trong lò rồi dùng kiếm đặt vào trong thùng nước suối Bích Hàn Đàm. Xèo một tiếng, một làn khói trắng mù mịt bốc lên, nhanh chóng ngưng kết thành hai đóa hoa sen màu trắng. Một lát sau, chúng tản ra ngoài. Sau đó, lão đầu liền ném chúng vào trong cái thùng đựng kiếm rồi xoay người, cười với Lục Thanh, nói, tiểu tử may mắn. Thanh hắc thiết kiếm của ta vốn là nhất phẩm không ngờ lại có thể ngưng kết ra hai đóa kiếm liên. Chẳng lẽ ngươi lại là phúc tinh của ta, nói đi, có chuyện gì, lại tới chú kiếm, khoan đã, ánh mắt lão đầu nhìn chăm chú Lục Thanh từ đầu tới chân, hắc hắc, hảo tiểu tử. Không ngờ đã trúc cơ. Tư chất tốt đấy. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã trúc cơ thì sau này có rất nhiều tiền đồ đây, tiền bối khen nhầm rồi. Lục Thanh không dám nhận. Lần này đến đây là muốn nhờ tiền bối đúc lại luyện tâm kiếm cho ta một chút, nói xong. Lục Thanh liền giơ luyện tâm kiếm và khối huyền thiết ra, từng đồ vật cũng không tệ lắm. Tuy nhiên vẫn cần phải tinh luyện một chút, khu trừ tạp chất. Lão đầu liếc mắt nhìn qua khối quặng huyền thiết trên tay Lục Thanh rồi nói, nhưng ngươi cũng biết cho dù là đệ tử nội tông hay ngoại tông muốn tới nhờ ta chú kiếm cũng đều phải đổi bằng một số tích lũy của ngoại sự đường. Lục Thanh nghe vậy mà sửng sốt. Lần trước, hắn tự mình chú kiếm nên Đoạn Thanh Vân cũng không nhắc nhở hắn. Mà lúc này, hắn cũng chẳng có sự tích lũy nào hết, mà vào lúc này, hắn không muốn lãng phí thời gian tu luyện để đột phá trung thiên vị. Vì vậy mà hắn muốn để cho tinh thần hăng hái, không để cho nó có chút dao động, có điều, Hoàng lão như hiểu được suy nghĩ trong lòng Lục Thanh, khụ, khụ, như thế này đi. Hoàng lão ta rất thích ngươi nên sẽ phá lệ giúp ngươi một lần. Chỉ cần khi ngươi về nhà thì tới Triêu Dương Thành mang cho ta một thứ đồ vật là được, chỉ vậy thôi sao? Lục Thanh suy nghĩ một chút rồi đồng ý, Triêu Dương động cách cửa sau cả Triêu Dương không xa. Nơi đây là một cái động lớn trên vách núi, sau khi Lục Thanh ra khỏi phòng chú kiếm liền chẳng mất nhiều thời gian đã tới được đây. Phía trên động có tiền bối cao nhân sử dụng kiếm khí mà đề chữ, có thể do tu vi của người đó cao hơn Lục Thanh nhiều lắm nên khiến cho sau khi nhìn vào đó mấy lần, tinh thần của hắn liền chấn động, canh gác ở đây cũng là một gã hộ pháp của Triêu Dương cung. Có điều người này vẫn còn trẻ. Nhìn qua mới chỉ trung niên mà thôi. Khí thế toàn thân của người đó hết sức uy nghiêm, tuy vậy, khi nhìn thấy Lục Thanh còn trẻ như vậy hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ một lúc, ánh mắt hắn có sự kinh ngạc, sau khi xem xét yêu bài của Lục Thanh, trung niên hộ pháp cũng không nói gì thêm, chỉ đưa cho hắn một cái ngọc bài có viết số 36, vừa bước chân vào Triêu Dương động, Lục Thanh cảm nhận được một luồng nguyên khí đậm gấp mấy lần bên ngoài bao phủ quanh người. Dưới sự vận chuyển của kiếm nguyên trong cơ thể, nó từ từ chui vào qua da thịt khiến cho toàn thân có cảm giác dễ chịu, Triêu Dương động gần như sâu vào đến lòng núi, chu vi của nó rất rộng. Bên trong phân ra rất nhiều động nhỏ, sau khi đi tới một cái động có đánh số 36, hắn đưa tay ấn vào cơ quan bên cạnh. Nhất thời, cánh cửa đá từ từ mở ra, sau khi bước vào, Lục Thanh lại ấn nhẹ vào quả cầu đóng cửa. Cánh cửa đá lại một lần nữa, ầm ầm đóng lại. Đến lúc này, từ sau khi Lục Thanh tới Triêu Dương cung mới bắt đầu bế quan lần đầu tiên, nửa tháng qua đi, đám đệ tử nội tông nhận nhiệm vụ xuống núi lục tục trở về núi. Dân số trên Triêu Dương phong cũng trở lại lúc cao nhất, hiển nhiên là luận kiếm cuối năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mọi người, nó không chỉ mang ý nghĩa danh dự mà còn có thể có được một số sự tôn kính trên Triêu Dương cung và một số đặc quyền. Hơn nữa, để chuẩn bị cho đại hội luận kiếm vào 5 năm nữa. Việc này có liên quan đến một suất đi vào kiếm trì. Chuyện này bất cứ người nào cũng đều hiểu trong lòng, vì vậy mà nhất thời không khí trên Triêu Dương cung hết sức khẩn trương. Ai cũng đều cố gắng tu luyện. Trong một tháng này, có không ít đệ tử cũng đến Triêu Dương động để bế quan. Dưới áp lực quá lớn, không ít người cảm nhận được có sự đột phá, vì vậy mà mọi người vào đây do cảm nhận được áp lực mà phải khổ tu. Đồng thời gian đại hội cũng từ từ đến dần. Nửa tháng sau, trên Triêu Dương Đại Điện, ngoại trừ mấy ngoài phải thủ ở những nơi quan trọng ra, toàn bộ hộ pháp của Triêu Dương Phong đều tập trung đầy đủ. Tổng cộng có tất cả 4 người, trong 4 người thì có 3 người đều ở độ tuổi trung niên, còn người cuối cùng là một lão già không hề có râu tóc, chỉ có điều, hai đôi lông mày của lão nhân rất dài, xuống tận gò má. Bốn người chia làm hai bên để ngồi, còn Huyền Thanh thì ngồi phía trên, lão đưa mắt liếc nhìn bốn người. Cả bốn đều cung kính khiến cho Huyền Thanh cảm thấy hài lòng mà vuốt chòm râu, nói, chư vị xem đại hội lần này có gì thay đổi hay không? Bốn người đang ngồi nhìn nhau, rồi lão già có đôi mày dài mở miệng, nói, theo thuộc hạ thấy thì người dẫn đầu chắc chắn là Nhiếp Thanh Thiên. Còn về phần những người khác thì hơn kém nhau không nhiều nên không thể đoán trước được, ha ha. Các ngươi tin tưởng Nhiếp Thanh Thiên vậy hay sao? Nghe Huyền Thanh hỏi vậy lão nhân có chút dở khóc, dở cười nói, ta muốn không tin cũng không được. Thật sự phong chủ đã dùng rất nhiều tâm tư cho hắn, với thực lực kiếm sư tiểu thiên vị của hắn và lĩnh ngộ tuyệt vời về kiếm pháp, cho dù không hoàn thành thí luyện mà lên thẳng chức vị hộ pháp, ta cũng không hề có ý kiến. Lắc đầu, Huyền Thanh vẫn thản nhiên, nói, các ngươi rất coi trọng hắn. Chuyện này cũng không muốn kết luận quá sớm. Nếu không đến thời điểm cuối cùng, tất cả chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bốn người vừa nghe thấy vậy đều sửng sốt, không hiểu ý tứ của Huyền Thanh ra sao. Chẳng lẽ còn có chuyện gì xấu? Tuy nhiên, tất cả cùng đáp, phong chủ đã nói, chúng ta cứ chờ xem là được. Ngoài đại điện, hơn 200 đệ tử ngoại môn cùng với hơn 50 đệ tử nội môn đều trình diện. Vào lúc này, mặt trời cũng vừa mới chui lên được một chút, thời gian hãy còn sớm. Tuy vậy nhưng trong đám đệ tử nội tông đã có rất nhiều người nóng lòng muốn thử. Bên ngoài, đám đệ tử ngoại môn ngoại trừ một số bị gọi ra ngoài, tất cả những người còn lại đều hưng phấn mà quay thành một vòng, đợi chờ nhân vật trong lòng của mình xuất hiện. Đồng thời, đại hội luận kiếm nửa năm một lần trên núi này đối với đám đệ tử ngoại môn rất ít được chỉ điểm mà nói thì đây là cơ hội rất quý. Quan sát đám đệ tử nội tông chiến đấu có thể đem những gì mà ngày thường mình không hiểu để so sánh. Phần lớn thì đại đa số tất cả đều hài lòng, cho dù nhất thời cũng không thể giải quyết ngay, nhưng cũng có được sự trợ giúp rất lớn. Dù sao thì đệ tử ngoại môn cơ bản cũng dừng lại ở giai đoạn kiếm thị, vì vậy mà cấp bậc kiếm giả chiến đấu có rất điều giúp bọn họ lĩnh ngộ, trong lúc mọi người ở đây đang nôn nóng, cánh cửa đại điện chậm chậm mở ra. Huyền Thanh và bốn vị hộ pháp từ từ đi ra, vòng người đang vây quanh trước đại điện liền chủ động tách ra một con đường dẫn tới trung tâm khoảng đất. Ở đó có đặt ba cái sọt kiếm, trong mỗi cái sọt có khoảng 100 thanh hắc thiết kiếm. Huyền Thanh chỉ tay phải một cái, ba cái sọt kiếm liền cùng nhau rung rung, thân kiếm va chạm với nhau phát ra những tiếng len keng. Lên, Huyền Thanh quát lên một tiếng, gần 300 thanh hắc thiết kiếm giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy mà bay lên trời, trong nháy mắt, bay lên hơn 10 trượng trên bầu trời của sơn. Phân, xuống, hai tiếng quát khẽ vang lên, mấy trăm thanh hắc thiết kiếm chợt phân tán ra hơn 10 trượng. Trích lên mà bay xuống đất. Phập, phập, những tiếng động gần như cùng lúc vang lên, gần 300 thanh hắc thiết kiếm cùng cắm vào lớp đá dưới sân khoảng 3 tấc, khoảng cách giữa mỗi thanh kiếm cơ bản là giống nhau, tạo thành một cái hình tròn khoảng 20 trượng. Biến hóa trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó hiển nhiên mọi người đã quen nên không có người nào có chút ngạc nhiên hay kinh hãi. Chỉ có điều, trong ánh mắt mỗi người đều có thể thấy được sự hâm mộ và kính ngưỡng. Huyền Thanh bình thản đưa mắt nhìn bốn phía. Tuy nhiên, ánh mắt của lão lại khiến cho mọi người cảm thấy một sự uy nghiêm, ngay cả đám đệ tử nội tông đang sử dụng kiếm khí mà va chạm với nhau cũng không do dự ngừng lại. Nhất thời, không khí hoàn toàn yên tĩnh, ta cũng không cần phải nhắc lại quy định nhiều nữa. Đây là luận kiếm cuối cùng trong năm, khảo nghiệm xem trong nửa năm qua các ngươi có sự tiến bộ gì hay không, đồng thời, cũng là để sắp xếp vị trí trong số các sư huynh đệ các ngươi. Trên Triêu Dương Phong chúng ta mà ngay cả Tử Hà Phong không hề có người nào là sư đệ hay sư huynh vĩnh viễn. Tất cả đều phải nhìn xem các ngươi như thế nào. Dừng lại một chút, Huyền Thanh nói tiếp, lần này do Trường Mi hộ pháp đảm nhiệm, giám sát. Người thua cuộc mất đi một vòng tư cách khiêu chiến. Các ngươi còn có ý kiến gì không? Không hề có người nào lên tiếng trả lời, mà Huyền Thanh cũng biết rõ kết quả như vậy. Lão khoát tay áo, lão già được gọi là Trường Mi hộ pháp tiến lên vài bước. Tới phía trước vòng tròn do kiếm tạo nên, trên tay lão cầm một miếng bạch ngọc, bên trên có khắc tất cả tên của đệ tử nội tông. Mà Lục Thanh được khắc vào vị trí cuối cùng, số 54. Vào lúc này, đám đệ tử nội tông cùng với đám đệ tử ngoại tông vẫn vây quanh vị trí thần luyện còn thiếu hai người. Một người chính là đại sư huynh Nhiếp Thanh Thiên, người còn lại chính là người thứ nhất muốn tiến hành khiêu chiến, Lục Thanh. Sự trùng hợp như thế khiến cho đám đệ tử ngoại môn đang quan kháng cảm thấy nghi hoặc mà cách đó không xa, Huyền Thanh và ba gã hộ pháp thì nhíu mày, Trong đội ngũ Đoạn Thanh Vân đang mặc một bộ võ phục chỉnh tề màu đen cảm thấy lo lắng. Đôi mắt của hắn đảo liên tục nhìn xung quanh, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này. Đáng lẽ không nên bế quan vào thời gian này chứ, trận đầu. Xếp thứ 54, đệ tử mới nhập môn Lục Thanh tu vi kiếm thị, khiêu chiến số 53, Thúc Vũ, tu vi kiếm giả tiểu thiên vị, trận đầu. Xếp thứ 54, đệ tử mới nhập môn Lục Thanh tu vi kiếm thị, khiêu chiến số 53, Thúc Vũ, tu vi kiếm giả tiểu thiên vị, thanh âm được lão già mi dài sử dụng kiếm nguyên lực thâm hậu truyền ra, vang vọng khắp mọi ngõ ngách. Liên tục hai tiếng, nhưng không có bất cứ người nào đáp lại, tên tiểu tử này sợ bị thua rồi hay sao, ừ. Cũng khó trách. Chưa tới 13 tuổi, một kẻ kiếm thị nho nhỏ sao dám so sánh với kiếm giả đã trúc cơ tụ nguyên rồi cơ thế. Chẳng phải là muốn chết hay sao, chắc chắn là như vậy. Thật buồn cười, trước đó ta còn hết sức coi trọng hắn, nghe nói trước đó, hắn cùng với tiểu công chúa Minh Tuyết Nhi đã đầu ngang tay, hình như còn có được sự lĩnh ngộ, buồn cười. Làm sao có thể như vậy? Người ta mới 13 tuổi đã là thiên tài trúc cơ tụ nguyên trong thiên hạ, đó cũng là do người ta không muốn bắt nạt hắn nên áp chế tu vi mà thôi, thì ra là như vậy. Hằng ngày vẫn thấy hắn đeo một thanh kiếm nặng, cứ tưởng là hắn tu luyện khắc khổ chẳng ngờ bây giờ ngay cả chút dũng khí xuất hiện cũng không có. Hừ, thực sự là một kẻ nhu nhược, Trường Mi hộ pháp cau mày. Đây là tình huống đầu tiên mà hắn gặp phải. Mắt thấy những tiếng bàn tán xung quanh đang tăng dần, hắn vội vẫn khởi kiếm nguyên lực, ho hai tiếng, nói, có thể do có nguyên nhân nào đó mà đệ tử được gọi không có mặt. Như vậy, ta tuyên bố, đệ tử mới nhập môn Lục Thanh, chờ một chút. Đừng nóng vội. Chẳng phải chúng ta đang tới hay sao, ngay lúc lão già tuyên bố kết quả, một thanh âm lười biếng từ ngoài vọng vào, là đại sư huynh, hả? Cuối cùng thì đại sư huynh cũng đã tới, trong đám người nhanh chóng xuất hiện một con đường nhỏ. Hai bóng người sóng vai đi tới. Trong đó một người hơi cao đúng là người được đám hộ pháp coi trọng, Nhiếp Thanh Thiên, trên tay hắn cầm một cái bầu rượu bằng bạch ngọc, mái tóc dài xõa trên vai. Thân hình hắn uể oải, đôi mắt hơi díp lại, thi thoảng lại dốc bầu rượu vào miệng, tuy nhiên, đám đệ tử không hề có bất cứ một lời bàn luận, giống như trời sinh hắn đã như vậy, mà người đi bên cạnh đúng là Lục Thanh đã bế quan trong nửa tháng. Lúc này, hắn mặc một bộ võ phục màu đen, tuy nhiên do vội vàng nên đai lưng cũng không thèm buộc, mái tóc cũng chỉ kịp bó lại qua loa, nhìn trông có phần giống như Nhiếp Thanh Thiên. Trên tay hắn cũng có một bầu rượu, sau lưng đeo luyện tâm kiếm. Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi uống nốt một ngụm rượu cuối cùng, tiểu đệ đi trước một bước. Sau tiếng bầu rượu vỡ nát vang lên, Lục Thanh giống như một cánh chim to bay lên cao, trong nháy mắt, hắn đã vượt qua khoảng cách 5 trượng trên đầu đám đệ tử nội tông mà rơi xuống kiếm đài. Hắc thiết kiếm dưới chân rung lên nhẹ nhẹ rồi trở lại bình thường, hắn đưa mắt nhìn về phía Trường Mi hộ pháp nói, đệ tử xuất quan đến muộn. Xin hộ pháp thứ lỗi. Bây giờ có thể bắt đầu được không? Liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, một chút kinh ngạc thoáng hiện ra trong mắt Trường Mi hộ pháp rồi biến mất, ở trên đài, ba gã hộ pháp đang ngồi cũng có một chút kinh ngạc rồi cùng quay đầu về phía Huyền Thanh mà nói, chúc mừng phong chủ lại có được một đồ đệ tốt. Cả ba cũng đều nhìn rõ tu vi của Lục Thanh. Người nào cũng đều biết Lục Thanh là do Huyền Thanh tự tay mang lên núi, vì vậy mà cũng khó trách được bọn họ lại có ý nghĩ như vậy, trên thực tế, tại Tử Hà Phong. Đệ tử nội tông cũng không phải là đệ tử của phong chủ, giống như lão sư của các học phủ, người nào cũng có thể hỏi phong chủ, nhưng phần lớn cũng chỉ xem như đệ tử ký danh mà thôi, như vài vị đại hộ pháp cũng thu vài tên đệ tử trong đó. Sau khi được thu làm đệ tử, bất luận là điều kiện tu hành hay những thứ khác cũng đều có sư phụ giúp đỡ, vô hình chung, đệ tử được một vị sư phụ thu nhận sẽ cao hơn đệ tử nội tông không có sư phụ rất nhiều. Mà so với hộ pháp thì địa vị đệ tử của Huyền Thanh còn cao hơn rất nhiều, chẳng những lúc nào cũng có thể có kiếm đạo đại sư cảnh giới kiếm hồn chỉ điểm mà tất cả các điều kiện khác và trang bị cũng hơn mọi người, điều quan trọng nhất đó là vị trí phong chủ sau này rất có thể sẽ được truyền lại. Điều đó đại diện cho việc có được rất nhiều quyền lợi, từ trước tới nay, đồ đệ của Huyền Thanh cũng chỉ có một người đó chính là người được đám hộ pháp tôn sùng, Nhiếp Thanh Thiên, nét mặt Huyền Thanh vẫn bình thản. Chỉ có điều trong ánh mắt liên tục có những tia sáng lóe lên. Ngón trỏ từ từ siết chặt vào tay ghế từng chút một, thanh âm của nó hết sức rõ ràng khiến cho ba gã hộ pháp xung quanh đều yên lặng, quay sang chú ý về phía kiếm đài. Trong lúc nhất thời, mọi người bị cảnh tượng Vương Lâm vọt qua đầu làm cho giật mình. Nếu chỉ nói việc hắn vượt qua khoảng cách đó thì ở đây, cơ bản bất cứ một tên đệ tử nội tông nào cũng có thể làm được. Nhưng vấn đề là khi hắn hạ xuống vòng tròn, Hắc Thiết Kiếm lại chỉ rung nhẹ một chút mà thôi. Hắc Thiết Kiếm chỉ cắm xuống đất có ba tấc, vì vậy mà tiếp đất mạnh một chút sẽ khiến cho chúng nghiêng ngã. Bao nhiêu năm qua, rất nhiều đệ tử nội tông buồn không phải vì tu vi kiếm pháp của bản thân không bằng được sư huynh mà là vì không thể khống chế được kiếm đài. Nhưng một cú tiếp đất vừa rồi của Lục Thanh lại biểu hiện ra một vài thứ. Cái khác không nói, chỉ riêng phần lực đạo và gân cốt cũng đã vượt qua rất nhiều người ở đây. Điều này khiến cho mọi người đều cảm thấy xấu hổ vì bản thân không thể bằng được một đứa nhỏ chưa đến 13 tuổi. Thúc Vũ, ngươi lên trận. Thấy Lục Thanh cung kính, Trường Mi cũng không nói gì thêm, phất tay để cho Thúc Vũ đang ngồi phía cuối thượng trận. So với Lục Thanh thì trang phục của Thúc Vũ gọn gàng hơn nhiều. Trên tay hắn cầm một thanh Hắc Thiết Trường Kiếm, từ trong đám đệ tử nội tông cuối cùng đi ra, hắn cũng giống như Lục Thanh nhảy lên đài, nhưng khi hạ xuống lại dụng lực hơi lớn một chút kiếm cho Hắc Thiết Kiếm nghiêng ngã, khuôn mặt đỏ bừng, Thúc Vũ chắp tay nói với Lục Thanh, Lục sư đệ. Chúng ta bắt đầu, đối với Thúc Vũ, Lục Thanh cũng biết. Người này chính là một thiếu niên đôn hậu vẫn đứng bên cạnh hắn trong những buổi thần luyện. Vì vậy mà Lục Thanh rất có hảo cảm đối với hắn, hơn nữa. Hôm nay, mục đích của hắn cũng chỉ rất đơn giản liền nói gay, sư huynh. Ra tay đi, nghe thấy vậy, Thúc Vũ sờ sờ đầu, nói, sư đệ. Ngươi chưa trúc cơ, nên ra tay trước thì hơn. Nếu không, kiếm của sư huynh nhanh lắm đấy, thấy vẻ mặt của Thúc Vũ thành thật, Lục Thanh mỉm cười, lắc đầu, sư huynh yên tâm. Sư huynh muốn thắng ta cũng không dễ dàng như vậy đâu, từng. Được rồi. Vậy thì ngươi cẩn thận. Nghe Lục Thanh nói vậy, Thúc Vũ cũng không khách khí nữa, trường kiếm nhanh chóng vẽ thành một vòng tròn, bên trên lóe lên một đoạn hút nhật kiếm khí dài hai tấc, kiếm khí màu tím từ chuôi kiếm nhanh chóng di động, bao phủ đầu của Lục Thanh, tay phải cầm chuôi kiếm, Lục Thanh nương theo tốc độ tiến đến của Thúc Vũ mà lui lại về phía sau một cách nhẹ nhàng, không khoảng thời gian đó, hai người vẫn giữ một khoảng cách một trượng với nhau, trong nháy mắt đã vượt qua 10 trượng, thắng rồi hay sao? Nhìn thấy sắp đến giới hạn. Trong mắt Thúc Vũ hiện lên chút vui vẻ. Dù sao thì cũng không ai muốn bị một tên đệ tử mới nhập môn thay thế vị trí, nhưng lúc này, trong lòng Thúc Vũ có một điều gì đó không yên tâm. Hắn cảm thấy mọi việc quá dễ dàng, một kiếm của hắn không ngờ lại có thể bước được một kẻ đã lĩnh ngộ cảnh giới cử nhược trọng kinh ra ngoài. Dù sao thì trận chiến trong đại điện hôm đó, hắn cũng tận mắt nhìn thấy, quả nhiên khi còn ba trượng nữa là ra ngoài, cự kiếm của Lục Thanh cũng ra khỏi vỏ. Thân hình nhanh chóng quay người trở lại, luyện tâm kiếm vẽ thành một đường vòng cung từ phía dưới quét lên trên, sức nặng của thanh kiếm khiến cho trong không khí phát ra những tiếng gió rít. Phiêu Dương thất thức, thức đầu tiên, Bát Vân kiến nhật, nhìn thấy cự kiếm đang từ từ bay lên, Thúc Vũ có cảm giác như đang phải đối mặt với một ngọn núi lớn chui lên từ dưới đất, nhưng lẫn trong đó lại có cảm giác nhẹ nhàng không rõ khiến cho hắn cảm thấy mơ hồ. Nhất thời, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Nhanh chóng điểm nhẹ chân một cái, bịch, bịch, bịch, dẫm đổ liên tiếp mấy cây Hắc Thiết Kiếm, Thúc Vũ vội vàng tránh ra mấy trượng, khóe miệng điểm một nụ cười khổ, cảnh giới kiếm pháp kém quá xa đôi khi cũng có thể đền bù sự chênh lệch tu vi, đây là lần đầu tiên, Thúc Vũ phải đối mặt với cảnh giới cử trọng nhược khinh mà nảy sinh một sự kinh sợ, Lục Thanh thừa thắng truy kích. Tuy nhiên, trên thân luyện tâm kiếm không hề có một chút ánh sáng nào lóe lên. Hiển nhiên là hắn chỉ dựa vào lực lượng cơ thể mà thi triển kiếm pháp. Trong nháy mắt, hai người giao thủ 10 chiêu. Mỗi một lần, khi Thúc Vũ tưởng rằng mình sắp sửa chém vào cự kiếm của Lục Thanh rồi dựa vào tu vi cao hơn mà đánh bay kiếm của đối phương, thì lại bất đắc dĩ phát hiện ra, thanh kiếm của Lục Thanh giống như một con rái cá ở trong nước. Mỗi lần như thế, nó lại nương theo một khe hở trong không khí mà lách khỏi. Phóng ra kiếm khí trong một thời gian dài đối với Thúc Vũ mới bước chân vào cảnh giới kiếm giả tiểu thiên vị hơn một năm mà nói là một gánh nặng rất lớn, chỉ sau khi giao thủ khoảng 10 nhịp hơi thở hắn đã tiêu hao tới 3 phần kiếm nguyên. Cắn răng một cái, hắn chợt bay ngược lại 3 trượng, vốn định chuẩn bị để vượt lên vị trí thứ 52 mà giữ lại một vài chiêu kiếm nhưng kiếm pháp của sư đệ quá cao. Sư huynh không thể khách khí được nữa, hút nhật thập tam kiếm, thức thứ 6, thần kinh ẩn nguyệt. Thúc Vũ hét lớn một tiếng, thanh trường kiếm trong tay phát ra một điểm ánh sáng chói mắt, thanh trường kiếm trong lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn, kiếm khí đang bao phủ thân kiếm cắt qua không khí phát ra những tiếng nổ. Ầm, ánh mắt Thúc Vũ hoàn toàn tin tưởng, trường kiếm hóa thành một đạo lưu quanh màu tím, điểm về phía ngực của Lục Thanh với một tốc độ cực nhanh. Trong suy nghĩ của hắn chắc chắn Lục Thanh sẽ phải trốn tránh. Mà con đường duy nhất cũng chỉ có lui lại bốn trượng mà ra khỏi kiếm đài. Cái gì? Trong ánh mắt của Thúc Vũ, Lục Thanh vẫn lẳng lặng đứng im, ánh mắt bình tĩnh nhìn mình tới gần. Khóe miệng hắn điểm một nụ cười xin lỗi. Xin lỗi, đó rõ ràng là xin lỗi, Thúc Vũ có thể khẳng định điều đó. Né tránh, bắt đầu có người bên dưới nhỏ giọng bàn tán. Trong đám người, Đoạn Thanh Vân vẫn nắm chặt tay, nhìn chầm chầm về phía Lục Thanh trên kiếm đài, mà Dư Cập Hóa và Triệu Thiên Diệp đứng ở nhóm đầu lại hết sức bình tĩnh. Thậm chí Nhiếp Thanh Thiên đứng ở vị trí đầu tiên còn có một chút cười cười. Cái gì? Gần như tất cả đệ tử đều phát ra những tiếng kêu kinh ngạc. Luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh chợt phát ra ánh sáng tím sặc sỡ, trong nháy mắt, thân kiếm tỏa ra một tầng kiếm khí sắc bén. Từ mũi kiếm xuất hiện một đoạn kiếm khí dài tới ba tấc, kiếm giả tiểu thiên vị đỉnh phong, tại sao lại có thể như thế? Mới chỉ có nửa năm mà đã trúc cơ tụ nguyên trở thành kiếm giả, hơn nữa lại còn đạt tới kiếm giả tiểu thiên vị đỉnh. Tại sao lại có cái tốc độ như vậy? Chẳng lẽ hắn là đệ tử đích truyền do đại thế gia bồi dưỡng? Nhưng hắn bao nhiêu tuổi rồi mà có được tốc độ như vậy cơ chứ? Ta nhớ, người nhanh nhất của Từ Hà Phong năm đó cũng chỉ nhanh hơn so với hắn một chút, ta đã nghĩ làm sao mà sư phụ lại tự tay xuống núi thu hắn làm môn hạ. Thì ra là sư phụ đã nhìn thấy điều này, trong lúc tất cả mọi người bàn luận, luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh đã hóa thành một đường vòng cung, kiếm khí nơi đầu mũi kiếm của hắn trong nháy mắt liền cắt qua ánh sáng nơi mũi kiếm của Thúc Vũ. Luyện tâm kiếm xoay tròn trong lòng bàn tay khiến cho không khí xung quanh phát ra những tiếng nổ, thân kiếm xoay tròn, giống như một cái dùi màu tím cực lớn tụ tập tất cả khí thế lại một điểm, ầm, ầm, trong phút chốc, hai điểm sáng màu tím đã va chạm với nhau. Luyện tâm kiếm phá tan điểm sáng rồi đẩy về phía trước một cái, một tiếng động giống như củi khô bị gãy vang lên, thanh âm những tiếng vỡ vụn vang lên. Nhất thời, hắc thiết kiếm trong tay Thúc Vũ gãy ra thành từng mảnh. Hắn ngơ ngác nhìn chuôi kiếm còn sót trên tay. Thúc Vũ không thể tin được vào cái kết quả mà mình phải chịu, lẩm bẩm nói, ta thua, không gian xung quanh kiếm đài hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí, ngay cả thanh âm hô hấp cũng có thể nghe được một cách rõ ràng, tất cả mọi người đều không thể tin được mà nhìn nét mặt thiếu niên đang có một chút hãnh diện đứng trên kiếm đài. Vào lúc này, lần đầu tiên mọi người mới biết thân hình mà ngày thường chẳng mấy ai để ý lại có chút chói mắt, nét mặt Trường Mi hộ pháp cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù lão đã sớm biết được tu vi của Lục Thanh, nhưng khoảng khắc giao thủ vừa rồi cũng khiến lão phải kinh hãi. Mặc dù có vẻ chật vật, nhưng lại lựa chọn thời cơ, khống chế lực đạo rất chuẩn, đặc biệt là cảnh giới kiếm pháp cử trọng nhược khinh cần phải có một thời gian dài tích lũy mới có thể lĩnh ngộ. Mà hắn mới có bao nhiêu tuổi? 13 tuổi, có lẽ vẫn còn kém một chút, tuy nhiên, sau đó không lâu không gian xung quanh vang lên ầm ầm những tiếng khen ngợi. Chỉ có một vài đệ tử nội tông là có sắc mặt xấu hổ, hôm nay, vốn bọn họ muốn định thể hiện một chút, không ngờ bị một thiếu niên mới nhập môn như Lục Thanh đoạt mất danh tiếng, đặc biệt có vài bóng người, tuy Lục Thanh đứng trên kiếm đài vẫn cảm giác được ánh mắt không tốt của họ. Trong ánh mắt đó có cả Thái Vân và Công Dương Vũ, đặc biệt là Công Dương Vũ, ngoại trừ một sự khó chịu thật sâu ra, trong ánh mắt còn có một sự khó tin. Hắn không thể tin nổi Lục Thanh chỉ dùng có nửa năm đã đột phá được như thế, ngoài ra thì mấy người còn lại, Lục Thanh cũng không nhận ra. Nhưng nhìn nơi bọn họ đứng, hai bên có đệ tử nội tông tụ tập, hiển nhiên là có các thế lực không nhỏ, lại nhìn về phía hàng thứ hai, Đoạn Thanh Vân đang nhe răng trợn mắt mà quơ nắm tay với hắn. Dư Cập Hóa đang đứng trước đó cũng mỉm cười, chỉ có Triệu Thiện Diệp là nét mặt vẫn không thay đổi, nhưng Nhiếp Thanh Thiên lại đang vịn vai hắn, không biết nói cái gì đó. Lục Thanh quay đầu lại nhìn về phía Trường Mi. Chỉ thấy sau khi lão dùng một con dao bằng ngọc, khắc lên trên miếng ngọ liền ngẩng đầu, nói với Lục Thanh, theo quy định thì người chiến thắng có thể tiếp tục khiêu chiến hoặc là tích lũy. Đồng thời, có thể lựa chọn trong số những người có cùng tu vi một đối thủ, nếu thắng tiếp thì có thể thay đổi thứ hạng mà thua thì vẫn giữ nguyên. Nghe lão già nói vật, Lục Thanh cúi đầu suy nghĩ một chút rồi, nói, xin hỏi người có tu vi cùng với ta. Nhưng có thứ tự cao nhất là ai? Nét mặt như hiểu ra điều gì đó, lão lại cúi đầu xem xét một chút trên miệng ngọc rồi đáp, người cao nhất là Trác Bất Phàm, xếp thứ 26, kiếm giả tiểu thiên vị đỉnh, xin mời các sư huynh chỉ giao.

Theo thời gian trôi đi, sự nhiệt tình của mọi người không ngừng tăng lên, tiếng hoan hô không ngừng phát ra. Chẳng bao lâu, người khiêu chiến đã tới lượt Trác Bất Phàm. Đối mặt với người vừa mới bị mình tụt xuống mà đẩy lùi, hắn càng đánh càng hăng, chiêu thức biến hóa nhanh chóng. Tất cả những gì uất ức trong trận đánh với Lục Thanh đều được phát tiết ra hết. Vì vậy mà khiến cho người đứng ở vị trí thứ 28 không có lực mà chống đỡ, chỉ trong 20 chiêu đã bị đánh bay kiếm rồi bị bực xuống kiếm đài. Tuy nhiên do vừa mới bị bại trong tay Lục Thanh nên Trác Bất Phàm không mất đi tư cách khiêu chiến với hắn, chỉ có thể đợi nửa năm nữa mới có cơ hội tiếp tục khiêu chiến. Trận tiếp theo, Lục Thanh, kiếm giả tiểu thiên vị đỉnh khiêu chiến người thứ 24, Tần Thiên Họa, kiếm giả trung thiên vị. Trường Mi nhìn ngọc bài rồi cao giọng nói, Tần Thiên Họa là đệ tử của một trong 6 vị đại hộ pháp, ngũ hộ pháp La Thiên Hữu. Năm nay hắn 18 tuổi, là người có tu vi thấp nhất trong số các đệ tử của 6 đại hộ pháp, nhưng hắn lại là người có tư chất tiên thiên tốt nhất. Trong đầu Lục Thanh thoáng hiện ra chút tin tức về Tần Thiên Họa, đây là tất cả những gì mà trên đường tới đây, Nhiếp Thiên Thanh đã nói cho hắn biết, đồng thời cũng nhắc nhở cho hắn cẩn thận một chút với những người là đệ tử thật sự. Bởi vì trên người họ luôn có một tới hai chiêu thức để đề phòng, đứng ở phía trước, bên trái Lục Thanh là Tần Thiên Họa. Lúc này, hắn đi thẳng tới kiếm đài. Toàn thân mặc một bộ võ phục màu đen. Mái tóc dài mềm mại được buộc lại rất đẹp, hơn nữa, diện mạo của hắn thanh tú, toàn thân phong độ. Tuy nhiên, khi đi qua Lục Thanh, trong ánh mắt mơ hồ có một chút khinh thường và khiêu khích, trong lòng thầm cười lạnh, Lục Thanh cũng chẳng thèm để ý. Đi theo sau lên kiếm đài. Lúc đi ngang qua bên cạnh Trường Mi, chợt nghe thấy lão mở miệng, hy vọng người không nên cố quá. Đệ tử của ngũ hộ pháp mặc dù có tu vi thấp nhất nhưng cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Lục Thanh nghe thấy vậy liền sửng sốt, nhưng rồi mỉm cười gật đầu với lão già mà leo lên kiếm đài. Nhìn trên kiếm đài, lần đầu tiên, Huyền Thanh mở miệng nói với một trung niên nam tử có khuôn mặt tuấn mỹ, với một bộ râu ngắn, Thiên Hữu. Ngươi thấy hai người này ai thắng, ai bại? Mới đầu, La Thiên Hữu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hai người Lục Thanh trên kiếm đài rồi cau mày, nói, mặc dù Lục Thanh là đệ tử do phong chủ chọn nên còn trẻ mà đã có được thành tựu như thế. Nhưng ta vẫn không xem trọng hắn lắm, cho dù hắn lĩnh ngộ được cảnh giới cử nhược trọng khinh, nhưng tu vi vẫn chưa được củng có. Mặc dù với cảnh giới kiếm pháp cao hơn, hắn có cơ hội thủ thắng, nhưng cơ hội đó cũng không lớn. Vậy nếu ta nói Lục Thanh nhất định có thể thắng thì sao? Huyền Thanh chợt mỉm cười, nói, đây, La Thiên Hữu chợt sửng sốt nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Đúng thế, đệ tử được Huyền Thanh chấm làm sao lại không có mấy chiêu thay đổi càng khôn cơ chứ? Trên kiếm đài, Tần Thiên Họa đưa tay phải rút nhẹ. Một thanh trường kiếm màu vàng nhanh chóng ra khỏi vỏ, thân kiếm dài hơn 4 thước, dưới ánh mặt trời nó lại càng phản chiếu ra những tia sáng màu vàng rực rỡ. Ngẩng đầu nhìn Lục Thanh đứng cách đó không xa cũng đã rút kiếm, Tần Thiên Họa lạnh lùng nói, ngươi cũng được lắm. Nhưng con đường của ngươi cũng chỉ đến đây mà thôi. Nếu không muốn bị thương mà chịu thua thì cũng chẳng ai chê cười ngươi, nếu không ta cũng chẳng dám giữ thể diện cho ngươi được đâu. Nói xong, trường kiếm chỉ về phía Lục Thanh, từ người hắn một luồng khí thế hừng hực phóng lên cao, từ mũi kiếm ló ra đoạn hút nhật kiếm khí dài tới 5 tấc, tập trung vào các đại huyệt trên cơ thể Lục Thanh. Chẳng hề có bất cứ một câu trả lời, một luồng khí thế cũng từ trên người Lục Thanh bốc lên mà đối chọi với khí thế đã xuất kích của Tần Thiên Họa, vù, vù, trong phút chốc, mấy trăm thanh hắc thiết kiếm tạo thành kiếm đài bị khí thế của hai người làm cho rung lên bần bật, thịt, thịt, thịt, Lục Thanh nhanh chóng bước đi. Mỗi bước chân của hắn, hắc thiết kiếm dưới chân lại bị đạp lún xuống 2 tấc, cứ một bước, khí thế trên người hắn lại tăng lên thêm một chút, đè ép khí thế của Tần Thiên Họa, ghê gớm. Không ngờ, khí thế mà Lục Thanh xuất kích trong buổi sáng lại mạnh đến vậy. Nó khiến cho Tần Thiên Họa có chút ứng phó không nổi, Tinh Dương kiếm trong tay nhanh chóng huy động, tạo ra trước mắt một lưới kiếm màu tím. Ánh sáng màu tím liên miên bất tuyệt như tạo thành một vầng mặt trời, Húc Nhật thập tam kiếm, thức thứ 3, Đại Nhật như luân, chen, Luyện Tâm kiếm được bao phủ trong một vầng kiếm khí dày đặc nện mạnh lên vầng mặt trời. Lục Thanh hét lớn một tiếng, gân xanh nổi khắp người. Đồng thời, tay trái của hắn lại đánh mạnh vào chuôi kiếm một cái, ầm, một luồng khí màu tím nhanh chóng tản ra. Kiếm đài bị chấn động khiến cho những thanh kiếm va chạm vào nhau phát ra những thanh âm liên tiếp, Tần Thiên Họa chỉ thấy một thứ lực lượng mạnh mẽ truyền thẳng vào cánh tay như muốn đánh nát kiếm khí hộ thân của mình. Hắn vội vàng lui lại phía sau, từng bước hắn cố gắng chuyển lực đạo xuống dưới chân. Nhất thời, từ phía dưới chân hắn phát ra những tiếng kiếm ngân. Thậm chí có cả tiếng hắc thiết kiếm bị gãy, nhất thời, kiếm đài bị trống mấy vị trí. Nét mặt Tần Thiên Hòa ửng hồng, máu huyết trong cơ thể nhộn nhạo, mà lúc này, Lục Thanh Nhân cơ hội hiển nhiên là không thể bỏ qua. Hắn tiếp tục tiến lên, luyện tâm kiếm tiếp tục nên xuống, nét mặt có chút hoảng sợ. Tên tiểu tử này đúng là linh thú chứ không phải người, không ngờ hắn lại có được lực lượng mạnh đến vậy, thậm chí có thể bức cho Tần Thiên phải bất đắc dĩ dùng hai tay cầm kiếm mà ngăn cản. Hai kiếm chạm vào nhau phát ra vô số tia lửa, thịt, thịt, thịt, hắc thiết kiếm dưới chân hai người lại bị đạp gãy. Ngay cả mũi kiếm cắm trong đá cũng bị lực đạo dưới chân hai người dẫm cho vỡ vụn, đám đông vây xung quanh thấy vậy liền trợn mắt, há hốc mồm. Không ngờ cả hai lại sử dụng phương pháp lấy cứng chọi cứng, mà một trong hai người đó lại là một thiếu niên chưa tới 13 tuổi, phong chủ. Tiểu tử chẳng lẽ, đột nhiên, ba người La Thiên Hữu cùng biến sắc mặt, quay đầu lại mà kinh hãi nói với Huyền Thanh, gật đầu một cách khẳng định, Huyền Thanh cảm khái nói, các ngươi đoán đúng. Tuyệt học gia truyền của hắn chính là đại diễn tam thập lục truy, mặc dù nó chỉ là một loại truy pháp sử dụng kiếm nguyên để chú tạo. Nhưng nó cũng là pháp môn luyện can cốt tốt nhất trên thế giới này, lĩnh ngộ truy pháp càng nhiều, gân cốt trên người càng mạnh thêm, cười khổ một tiếng, La Thiên Hữu cũng cảm khái nói, vì vậy mà năm đó, cho dù chúng ta cao hơn cái tên kia một thiên vị, nhưng vẫn bị khí thế của hắn đánh cho rơi vào hạ phong, cơ bản không dám va chạm kiếm với hắn, lực lượng thân thể mạnh như thế có thể tương đương với kẻ có tu vi hơn hai thiên vị. Hai gã hộ pháp bên cạnh cũng bất đắc dĩ nói, đúng thế. Huyền Thanh thở dài một tiếng, nói, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho địa vị của Lục gia ở Tử Hà Tông chúng ta không hề kém gì năm đại thế gia. Nếu không phải do bọn họ không thích tranh quyền đoạt thế thì từ ngàn năm trước, Tử Hà Tông chúng ta đã có 6 đại gia tộc rồi. Ánh mắt có chút phức tạp, La Thiên Hữu nhìn xuống Trường Mi đang đứng dưới đài. Hiển nhiên là lão cũng đã nhận ra điều gì đó nên nét mặt thay đổi liên tục một lúc mới bình tĩnh lại. Trên kiếm đài, khóe miệng Tần Thiên Họa đã thoáng có vết máu. Lục Thanh không hề lùi lại lấy một bước, cứ thể ép sát khiến cho hắn không thể có biện pháp nào tránh ra để thi triển kiếm pháp, chỉ có thể cố gắng nâng kiếm ngăn cản, lực đạo mạnh mẽ liên tiếp giáng xuống 10 kiếm liên tiếp. Một kiếm của Lục Thanh giống như ngàn cân cự thạch khiến cho hắn uể oải, cuối cùng sau khi chịu tới kiếm thứ 18, Tần Thiên Họa cảm thấy đầu nặng như chì, vang lên những tiếng ong ong. Hai tay rã rời không còn cầm nổi Tinh Dương kiếm nữa, chân Lục Thanh đánh văng kiếm của hắn ra ngoài. Chỉ còn lại Tần Thiên Họa hai tay không đứng đó, thất bại, hình như là thất bại thực sự, a, thật không thể tin là Tần Sư Huynh lại thất bại như thế. Đám người dưới đài lên tiếng nghị luận. Đồng thời, bọn họ cảm thán vì Lục Thanh chỉ cậy mạnh là chủ yếu, nhưng ba gã hộ pháp đang ngồi trên kia thì không nghĩ vậy. Sắc mặt La Thiên Hữu hơi trầm xuống, nói, Lục Thanh hoàn toàn nắm được thế cục trong tay. Hắn bức Thiên Họa như vậy cũng là bình thường. Nét mặt hắn có chút khổ sở, quay đầu nói với Huyền Thanh, đúng là phong chủ có con mắt hơn người. Lúc này, Huyền Thanh chỉ mỉm cười, im lặng không nói khiến cho La Thiên Hữu không biết nói thế nào, ánh mắt hắn chớp chớp không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau chiến thắng, Lục Thanh cũng không có ý định đánh tiếp. Mặc dù, hôm nay hắn vẫn giữ lại một số thủ đoạn, nhưng hắn cũng không muốn để lộ ra sớm quá, dù sao thì kết quả hôm nay của hắn cũng đã quá sức tưởng tượng của mọi người. Nếu mà để lộ ra hết, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người không chịu nổi, một cây nổi quá giữa rừng rất dễ bị gió bẻ gãy, khó tránh khỏi sau này bị người ta chú ý, nói chung là đến thời điểm này, Lục Thanh cũng đã rất hài lòng. Rốt cuộc thì nửa năm qua hắn cũng đã kiểm tra được thành tựu của bản thân, mặc dù có rất nhiều may mắn, những đồng dạng hắn cũng phải trải qua mấy lần sinh tử. Phải nói là trong sinh tử nhận được những kết quả kinh người thì đúng hơn, từ trên kiếm đài nhảy xuống. Lục Thanh nói với Trường Miêu, ta muốn bỏ qua cơ hội khiêu chiến, bỏ qua. Trường Mi bất ngờ, liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái, với thực lực của ngươi chắc hẳn có thể vượt qua vài người nữa, cười khổ một tiếng, Lục Thanh nói, vượt qua vài người nữa. Ngài đánh giá ta cao quá. Nếu không phải nhân cơ hội thì làm sao ta có thể thắng được dễ dàng như vậy, nếu tiếp tục khiêu chiến thì chỉ có tự rước lấy nhục mà thôi, a. Ánh mắt lão già có một chút quái dị. Lão phất tay để cho Lục Thanh đi qua, chẳng lẽ lão nhận ra điều gì đó hay sao? Lục Thanh có chút nghi hoặc. chẳng lẽ là tu vi thực sự của mình, nhưng đó cũng không phải là lý do mà lão khẳng định thực lực của mình. Dù sao thì trong luận kiếm chỉ cần tu vi giống nhau là không thể xác định được. Lục Thanh đi về vị trí của hàng thứ ba. Khi đi ngang qua hàng thứ hai, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Đó là một gã thanh niên đứng trước Đoạn Thanh Vân hai vị trí, hy vọng nửa năm sau ngươi có thể có được năng lực khiêu chiến với ta. Đừng tưởng là đánh thắng được tên phế vật Tần Thiên Họa kia là đã kiêu ngạo, gã thanh niên nhếch mép điểm một nụ cười khinh miệt. Tay hắn vỗ vỗ bả vai Lục Thanh, nói, ta sẽ cho ngươi biết không chỉ có giữa đệ tử nội tông và đệ tử ngoại môn là có sự chênh lệch, mà ngay trong đám đệ tử nội tông chúng ta cũng có sự chênh lệch rất lớn. A, chẳng hề dừng lại, Lục Thanh lách sang một bên mà đi, ta sẽ rửa mắt để đợi, chẳng trách tội thất lễ của Lục Thanh. Thanh âm lạnh lùng của gã thanh niên lại vang lên, hy vọng nửa năm sau, ngươi còn có thể nói to được như thế. Nếu không ta sẽ giúp đỡ ngươi, hừ. Đừng tưởng các ngươi là đệ tử nhập thất thì đã là giỏi. Nếu có hứng thú thì Nghiêm sư huynh luận bàn với ta có được không? Đoạn Thanh Vân đứng bên thấy vậy liền lên tiếng nói. Hắn nói chẳng hề kiên nể khiến cho Nghiêm sư huynh tức đến tái xanh cả mặt. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng trở lại bình thường. Thanh âm vẫn lạnh lùng như vậy lại vang lên, được lắm. Nhưng ngươi phải vượt qua vị sư huynh đứng trước ngươi mới được, nhưng ta nhớ là nửa năm trước, ngươi mới tiến vào cảnh giới trung thiên vị đỉnh, hôm nay chắc không đến nỗi đột phá nhanh như vậy chứ. Lâm sư huynh của ngươi có tu vi đại thiên vị đấy, không cần ngươi phải quan tâm. Ta tự biết như thế nào. Chẳng hề có ý nể mặt, Đoạn Thanh Vân lên tiếng phản bác lại ngay. Nhưng lập tức, hai người liền im lặng, trở lại hàng thứ ba. Bởi vì Tần Thiên Họa bị ảnh hưởng tới gân cốt cho nên trở về tĩnh dưỡng. Vì vậy mà Lục Thanh liền đứng vào vị trí của hắn, đây là sự thay đổi sau nửa năm của ta. Nhìn lưng Công Dương Vũ phía trước, Lục Thanh im lặng nói trong lòng, như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh, Công Dương Vũ liền quay đầu lại. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của Công Dương Vũ, Lục Thanh như cảm nhận được một sự lo lắng và tàn nhẫn, cười lạnh một tiếng với Lục Thanh, Công Dương Vũ lại quay đầu lên. Trận chiến lại vẫn tiếp tục. Trận đấu tiếp theo thu hút toàn bộ sự chú ý của Lục Thanh. Hắn chăm chú quan sát, học hỏi, dù sao thì đó cũng là trận chiến đấu của kiếm giả trung thiên vị. Húc Nhật thập tam kiếm trong tay những người đó thi triển hiển sức nhuần nhuyễn, do kiếm đài bị hắn và Tần Thiên Họa phá hủy rất nhiều cho nên cuộc chiến đấu tiếp theo lại càng thêm khó khăn, tuy thế nhưng nó lại khiến cho mọi người phải trổ hết mọi tiềm lực của bản thân. Các loại chiêu thức biến hóa tầng tầng lớp lớp khiến cho Lục Thanh hoa cả mắt, bản thân hắn mới học được Húc Nhật thập tam kiếm nên vội vàng lấy đó để so sánh. Nhất thời, hắn thu hoạch được khá nhiều điều bổ ích, trong đó có một số chưa hiểu được thì cố gắng ghi nhớ vào đầu, để sau này có thời gian sẽ tìm hiểu sau. Có thể do áp lực của luận kiếm nên người đứng vị trí thứ 19 tên là Niên Vân cuối cùng cũng nhờ cảnh giới cử nhược trọng khinh mà đánh bại hai gã đệ tử cùng tu vi đứng trước. Rồi chỉ thẳng kiếm vào Đoạn Thanh Vân mà khiêu chiến. Đoạn Thanh Vân quay sang Lục Thanh biểu môi một cái rồi rút liệt hỏa kiếm, chân đạp một cái xuống mặt đất, cả người lăn không vọt lên, giống như một quả bóng tròn hạ xuống cán của hai thanh hắc thiết kiếm. Trong ánh mắt của Lục Thanh hai thanh kiếm chỉ lún xuống nửa tấc mà không hề lay động. Độ lún xuống có thể là do trọng lượng cơ thể của Đoạn Thanh Vân, nhưng với lực khống chế thì Lục Thanh đúng là phải thấy mặc cảm, hắn tự nhủ bản thân còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đồng thời cũng biết mấy lần trước tỉ thí với Đoạn Thanh Vân hiển nhiên là hắn còn giữ lại rất nhiều, nếu không thì bản thân cũng chẳng có nhiều cơ hội, ra tay đi. Đoạn Thanh Vân liếc nhìn gã sư đệ đang hăng hái trước mặt. Liệt hỏa kiếm vạch một cái, cũng chẳng khách khí, niệm vân hô thanh kiếm màu đỏ của mình chặn lại. Húc Nhật kiếm khí phun ra năm tấc từ mũi kiếm, cả người hắn vọt lên cao, chém về phía Đoạn Thanh Vân, dưới ánh mắt của Lục Thanh. Quỷ tích thanh kiếm của đối phương mặc dù có chút mơ hồ, nhưng bản thân vẫn có thể nắm được phương hướng, hiển nhiên là đối phương tiến vào cảnh giới cử nhược trọng khinh vẫn còn chậm hơn hắn một chút. Nếu không chẳng thể cho hắn nhìn ra được như vậy, Đoạn Thanh Vân đối mặt với một kiếm đó, liệt hỏa kiếm trong tay tùy ý vung lên, hóa thành một phần kiếm khí màu tím trong không trung, từ đầu mũi kiếm lộ ra một đoạn kiếm khí dài 6 tấc. Đồng thời, trên thân kiếm tỏa ra một làn hơi nóng. Luồng hơi nóng đó đến lúc này, Lục Thanh mới cảm nhận ra nó có một chút gì đó khác lạ, cái này cũng không phải là sau khi tiến vào cảnh giới kiếm nguyên mới có thể nhờ vào kiếm nguyên mà sinh ra, bản thân mình phải đánh cược cả mạng sống mới có được kiếm khí dị chủng, vậy mà hôm nay, Đoạn Thanh Vân lại coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, hắn chẳng hề kiên nể, cứ thể biểu hiện ra ngoài, khác hẳn với bản thân phải cố gắng thu liễm lôi điện trong kiếm nguyên không để cho mọi người nhận thấy. Trong lúc Lục Thanh đang nghi hoặc thì mũi kiếm của hai người Đoạn Thanh Vân đã va chạm vào nhau. Hiển nhiên là Niệm Vân không thể ngờ được rằng Đoạn Thanh Vân lại nhìn thấu kiếm pháp của mình. Hai kiếm va chạm vào nhau, một làn kiếm khí mang theo hơi nóng nhất thời đánh vào Húc Nhật kiếm khí đang bám trên thân kiếm của hắn. Hả? Nhanh chóng lui lại vài bước, cổ tay của Niệm Vân có vài giọt máu tươi chảy xuống. Sau một kiếm đó, cổ tay của hắn bị kiếm khí của Đoạn Thanh Vân làm cho bị thương. Hiển nhiên là Đoạn Thanh Vân cũng không có ý định bỏ qua cho hắn. Thân hình to béo của hắn nhẹ nhàng như một cánh chim bay lên. Húc Nhật thập tam kiếm nhanh chóng được triển khai, kiếm khí giống như mặt trời chiếu rọi xuống vô vàng tia nắng khiến cho trong không khí xuất hiện những vòng sóng mờ nhạt giống như mặt nước bị chấn động vậy. Vào lúc này, Lục Thanh cũng không thể nào nắm được quỹ tích một kiếm của Đoạn Thanh Vân. Hắn chỉ mơ hồ cảm giác được một chút mà thôi. Từ chiêu kiếm của Đoạn Thanh Vân hắn mới hiểu bản thân cũng chỉ mới nhập môn đối với cảnh giới cử nhược trọng kinh mà thôi. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, trong nháy mắt, hai người giao thủ với nhau hơn 10 chiêu. Niệm Vân hoàn toàn bị Đoạn Thanh Vân chèn ép cho dù là tu vi hay cảnh giới kiếm pháp, kiếm khí vốn có màu tím đậm bao quanh thân kiếm bây giờ chỉ còn có một lớp mỏng manh, hắn cắn răng một cái, trường kiếm nhanh chóng vẽ thành một vòng cung tạo thành một vần mặt trời màu tím đẩy về phía Đoạn Thanh Vân. Vầng sáng vừa xuất hiện, hắc thiết kiếm dưới chân ngã nghiêng giống như bị một vật gì đó rất nặng đè qua. Một tia sáng trong mắt Lục Thanh lóe lên, nhìn chằm chằm vào động tác của Niệm Vân. Thì ra là người này đã lĩnh ngộ được một trong ba đại tuyệt chiêu của Húc Nhật thập tam kiếm, Tử Khí Đông Lai. Nhưng nếu như đã lĩnh ngộ cảnh giới cử nhược trọng khinh thì nắm được nó cũng không có gì ngoài ý muốn. Tâm cơ người này không thấp, Lục Thanh thầm ghi nhớ Niệm Vân vào trong lòng, lại nói tới Đoạn Thanh Vân. Nét mặt bất cần xuất hiện một chút nghiêm túc. Hắn cũng đồng dạng ra tay. Liệt hỏa kiếm tỏa ra một làn hơi nóng kinh người, vẽ thành một đạo hình tròn. Kiếm khí dài 6 tấc rạch qua không khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một vần mặt trời còn lớn hơn so với Niệm Vân. Xung quanh vần sáng có vô số kiếm khí chuyển động, liệt hỏa kiếm rung lên đón đỡ chiêu kiếm của Niệm Vân. Trong chớp mắt, hai vần sáng kỳ dị dung hợp lại một chỗ với nhau phát ra ánh sáng tím chói mắt, kêu lên một tiếng đau đớn. Đoạn Thanh Vân lui lại phía sau hai bước, khóe miệng xuất hiện một giọt máu tươi. Hắc thiết kiếm dưới chân bị dẫm lún xuống ba tấc, đồng thời, một luồng khí vô hình tản ra, cuốn lên một lớp đất bụi mờ mịt. So với Đoạn Thanh Vân, Niệm Vân nắm chặt thanh kiếm trong tay, bay thẳng xuống dưới kiếm đài. Ngay lập tức, Trường Ly đón lấy hắn, giao cho đệ tử ngoại môn Túc Trực mang đi. Đánh một trận này, Đoạn Thanh Vân cũng hết sức vất vả. Bất đắc dĩ phải đi xuống kiếm đài bởi Đoạn Thanh Vân biết bản thân đã bị thương ở bên trong do kình lực của hai kiếm va chạm vào nhau, nếu không tu dưỡng hai tới ba người cơ bản là không thể hồi phục, mà Trường Ly hiển nhiên là cũng nhận ra tình trạng của Đoạn Thanh Vân nên chỉ lắc nhẹ đầu mà tuyên bố chọn người khiêu chiến bên dưới. Nghiêm sư huynh vốn kiêu ngạo liền cũng với một người đứng cùng hàng với Đoạn Thanh Vân bước ra, khi hai người đi ngang qua nhau, Đoạn Thanh Vân nghe thấy một tiếng cười nhạo rõ ràng của đối phương. Hắn cắn răng một cái. Đừng mất bình tĩnh, quay đầu nhìn lại nhưng Dư Cập Hóa đã nắm được bờ vai của hắn. Nhìn ánh mắt của Dư Cập Hóa, Đoạn Thanh Vân vốn đang căng thẳng liền thả lỏng, hắn nhún vai rồi đi về vị trí của mình. Hắn quay lại phía Lục Thanh chớp mắt vài cái khiến cho Lục Thanh cảm thấy nhẹ nhàng, biết cả không làm sao, trận chiến đấu tiếp theo diễn ra rất nhanh. Tu vi của người khiêu chiến cũng đều là một trong những niềm kiêu hãnh của Triêu Dương Phong, ít nhất cũng đều là kiếm giả đại thiên vị. Tu vi càng cao, thời gian tu luyện càng dài khiến cho sự chênh lệch càng lớn. Thời gian so với kiếm giả đại thiên vị chiến đầu còn nhanh hơn, mà Nghiêm Viên Dịch là đệ tử của một vị hộ pháp hiển nhiên là cũng có chút thủ đoạn, hắn chẳng những dễ dàng dựa vào Húc Nhật thập tam kiếm đánh bại người thứ 15 Lâm Tuân, mà so với Đoạn Thanh Vân còn thâm hậu hơn rất nhiều. Sau đó, hắn với cảnh giới cử nhược trọng khinh khiêu chiến thành công Công Dương Vũ, tiến lên vị trí thứ 13, trong những trận chiến đấu. Lục Thanh cũng được chứng kiến hai đại tuyệt chiêu còn lại của Húc Nhật thập tam kiếm với thức thứ 12 Tàng Vân Phá Hiểu và thức thứ 13 Húc Nhật Đông Thăng. Mặc dù cũng có chút lĩnh ngộ nhưng cũng không sâu lắm. Lục Thanh biết đó là do kiếm pháp của hắn tích lũy còn chưa đủ nên có vài thứ không thể bù đắp, mà cho đến lúc này, những trận chiến đấu mới thực sự kích động lòng người, Lục Thanh cũng có một chút háo hức. Theo như lời Đoạn Thanh Vân nói thì 10 người đứng đầu thấp nhất cũng đạt tới kiếm khách tiểu thiên vị. Luyện tiên thiên cũng đã đạt được lực lượng cơ bản của bản thân, bọn họ có được những khả năng như thế nào? Ánh mắt Lục Thanh nhìn chăm chú lên kiếm đài, đứng thứ 10, Chư Cát Vũ, kiếm khách tiểu thiên vị tu luyện Tử Tiêu Thanh Vân kiếm, khiến chiến người đứng vị trí thứ 9, Thái Vân, kiếm khách tiểu tiên vị, tu luyện Cửu Toàn Xích Hỏa kiếm. Thanh âm già nua của Trường Mi hộ pháp vừa dứt, Thái Vân liền rút một thanh trường kiếm đỏ sẫm từ sau lưng. Trên thân kiếm thoáng có một chút ánh sáng màu đỏ di động, nhìn thấy cảnh tượng đó, Lục Thanh cảm thấy chấn động bởi phẩm chất của thanh kiếm rất cao. Mũi hắn có thể ngửi thấy mùi khét trong không trung khiến cho hắn giật mình, hiển nhiên là thanh kiếm này có cả Bách Niên Hỏa Kim, một loại tài liệu để chú tạo thanh phàm thần kiếm, theo Lục Thanh được biết thì trong Thập Vạn Đại Sơn có rất ít hỏa kim. Chúng hoàn toàn là do lưu tinh từ bên ngoài rơi vào trong núi lửa, sau khi hấp thu ngọn lửa trong lòng đất khoảng trăm năm là có thể dùng để chú tạo thanh phàm thần kiếm, mà ngàn năm là có thể chế tạo kim thiên thần kiếm. Thanh niệm vân kiếm trong tay Lục Thanh chính là do hỏa kim ngàn năm chú tạo thành, bởi vì không có dụng cụ nhất định nên Lục Thanh cũng không thể phán đoán được chính xác cấp độ thanh kiếm của Thái Vân, chỉ có điều, trên thân kiếm cũng không có ánh sáng màu xanh của thanh phàm thần kiếm. Lục Thanh đoán chừng người chú tạo thanh kiếm này có cấp bậc không thấp, toàn thể thanh kiếm không hề có một chút gợn. Trên thân kiếm có dấu vết của ngọn lửa thiêu đốt, nhưng lại không có dấu vết của việc cố ý tạo hình, hiển nhiên. Hình dạng của nó là do thiên nhiên tạo ra. Đánh giá sơ bộ nó phải đạt tới bát phẩm. Còn có cao hơn hay không thì Lục Thanh cũng không biết, tuy nhiên, Lục Thanh cũng không đoán sai. Thanh Xích Viêm kiếm trong tay Thái Vân chính là do sư phụ của hắn, Tam Hộ Pháp Thánh Thiên truyền lại, hôm nay sư phụ hắn đang bế quan nên không có mặt ở đây. Phẩm chất của thanh kiếm đạt tới bát phẩm. Vì để chuẩn bị cho luận kiếm lần này hắn đã tới mượn sư phụ, lúc này vẻ mặt hắn hăng hái. Chân điểm nhẹ một cái, liền nhẹ nhàng bay lên kiếm đài. Xích viêm kiếm chỉ ngang sang một bên. Trong tích tắc, không khí chợt trở nên nóng nực, một điểm ánh sáng màu hồng bất chợt xuất hiện rồi trong nháy mắt bị xích viêm kiếm hấp thu, khí thế trên người Thái Vân càng lúc càng nóng khiến cho không khí bên người hắn cũng phải vặn vẹo. Vào lúc này, Chư Cát Vũ đang đối diện với hắn chợt biến sắc. Thanh trường kiếm màu đỏ trong tay giơ lên chắn trước ngực, đồng thời từ vị trí của hắn chợt có một luồng gió nổi lên, xua tan hơi nóng xung quanh, vù, vù, không để cho Chư Cát Vũ kịp chuẩn bị, Thái Vân liền phất tay chém xuống. Nhất thời ba đạo kiếm khí đỏ rực từ trên thanh kiếm bay ra, chúng hợp lại với nhau thành hình tam giao, bao phủ đầu và ngực Chư Cát Vũ, hả? Kiếm khí hệ hỏa, đúng thế. Không ngờ Thái Vân sư huynh có thể dung hợp thành công lực lượng cơ bản mà tạo thành kiếm khí hệ hỏa, mong rằng có một ngày ta cũng có thể phát ra kiếm khí có uy lực như thế, kiếm khí hệ hỏa. Lực lượng cơ bản. Lục Thanh nghe thấy mà ngơ ngác. Hôm nay, do cảnh giới của hắn còn thấp nên đối với mấy thứ này cũng không hiểu lắm, kiếm khí hệ hỏa có lẽ cũng giống với việc ta hấp thu lôi điện từ thú đan mà tạo thành tử điện kiếm khí. Bên trong chúng cũng đều ẩn chứa oai linh của trời đất hay sao, Lục Thanh thầm đoán. Nếu mà như vậy thì kiếm khí hệ hỏa của gã hình thành như nào? Lực lượng cơ bản là cái gì mà có thể khiến cho kiếm khí có được lực lượng như vậy, mà Chư Cát Vũ thì trái lại, hiển nhiên là hắn chưa dung hợp được lực lượng cơ bản, mặc dù trên người đã có một chút oai linh của thiên địa nhưng muốn thể hiện ra thì còn cần một thời gian nữa, khiêu chiến lần này đối với hắn mà nói thì cũng chỉ là một lần luận bàn mà thôi. Hắn biết bản thân không phải là đối thủ của Thái Vân, đệ tử của Tam Hộ Pháp, còn về vị trí của hắn hôm nay cũng là do hắn đã nhiều tuổi. Thời gian tu luyện cao nhất mà có, bây giờ, hắn đã 28 tuổi, nếu không thể đột phá đến kiếm khách thì lúc ban đầu hắn cũng chẳng thể vượt qua được kiểm tra nhập môn, chỉ có thể nói là ngộ tính hậu thiên của hắn quá kém. Cho dù tư chất tiên thiên của hắn thuộc trong nhóm đứng đầu nhưng đáng tiếc cũng không phải là một kẻ thông tuệ, rất nhiều người chỉ cần luyện tới 3 lần là có thể học được kiếm pháp cơ bản, nhưng hắn thì phải cần tới 5 lần, thậm chí là 6 lần. Đột phá cảnh giới thì nhiều lúc người khác chỉ cần dựa vào lĩnh ngộ thì hắn phải chờ tới khi tu vi đạt tới đỉnh điểm mới có thể lĩnh ngộ, phần lớn đều nhờ vào những cuộc tọa đàm nửa tháng một lần. Vì vậy mà địa vị của hắn hôm nay đều là dựa vào sự tích lũy mà thành, như hôm nay, hắn cũng chỉ muốn có thêm một chút kinh nghiệm mà thôi, không hề có ý định vượt vị trí. Đồng thời cũng không muốn bị thua quá dễ dàng, nhưng tình huống thực tế lại vượt ra khỏi dự tính của hắn. Không ngờ được Thái Vân mới tiến vào kiếm khách tiểu thiên vị, luyện tiên thiên mới được một năm mà có thể dung hợp được lực lượng cơ bản tạo ra kiếm khí hệ hỏa. Điều này khiến cho thực lực giữa hắn và Thái Vân vốn không kém mấy liền bị tách hẳn ra xa, hắn cố gắng né tránh kiếm khí đỏ rực đang phóng tới. Một tiếng nổ vang lên, trong ánh mắt của mọi người, ba đạo kiếm khí đã chặt đứt một thanh hắc thiết kiếm, hơi nóng của chúng khiến cho những mảnh vỡ đỏ rực suýt chảy ra thành nước. Kiếm khí bá đạo, Lục Thanh thất kinh kêu lên. Hắn biết tử điện kiếm khí của bản thân vẫn còn kém hơn một phần. Bởi đó chính là thực lực của kiếm khách. Vào lúc này, Thái Vân coi Chư Cát Vũ chẳng khác gì tảng đá lót đường cho hắn mà dẫm lên. Hơn nữa, xích viêm kiếm trong tay gần đạt tới cửu phẩm nên mới có thể có được năng lực thần kỳ như vậy, khiến cho kiếm khí hệ hỏa thi triển hết sức thoải mái. Kiếm khí nóng rực cơ bản chẳng quan tâm tới hút nhật kiếm khí do Thanh Phong kiếm phát ra. Gần như mỗi một đạo kiếm khí đều khiến cho Chư Cát Vũ phải cố hết sức mới có thể ngăn cản. Nhưng kiếm khí liên miên bất tuyệt khiến cho Chư Cát Vũ hoảng hốt né tránh, nét mặt Thái Vân hết sức tiêu sai, tự tin đứng trên kiếm đài, chẳng khác gì mèo vờn chuột, tùy ý mà bắn ra vài đạo kiếm khí, sau khi quan sát tiếp mới lại bắn ra đạo kiếm khí nữa nhằm bức Chư Cát Vũ không thể xuất kiếm. Lúc này, bên dưới cũng chia ra làm hai nhóm người. Một nhóm do Công Dương Vũ đứng đầu tập hơn bên cạnh Thái Vân thì đang than ngắn thở dài rằng tu vi và ngộ tính của Thái Vân quá cao. Với kiếm khí hỏa hệ thực lực của hắn lại tăng lên một bậc. Mà một nửa khác thì trêu chọc, châm biếm Thái Vân. Cuối cùng, Thái Vân chợt mở miệng nói một câu, ánh mắt có chút châm biếm, cửu toàn xích hỏa kiếm, thức thứ hai trảm viêm kiếm, từ mũi của xích viêm kiếm bắn ra một đoạn kiếm khí hệ hỏa dài 5 tấc. Thân hình Thái Vân nhanh chóng di động phát ra những tiếng gió vù vù. Sau khi Chư Cát Vũ cố gắng ngăn cản một lượt kiếm khí hệ hỏa thứ tư thì xích viêm kiếm đã bổ xuống một đường vòng cung tuyệt đẹp chém về phía Chư Cát Vũ. Cẩn thận, những tiếng hô kinh hãi vang lên. Một kiếm của Thái Vân chẳng hề lưu tình như thể muốn đoạt mạng của Chư Cát Vũ. Bất luận là Trường Mi bên cạnh kiếm đài hay ba người La Thiên Hữu đều biến sắc. Tiểu tử này từ trước tới nay vẫn ỷ vào việc được Thánh Thiên yêu mến mà kiêu ngạo. Hôm nay hắn lại dùng kiếm khí hệ hỏa mới dung nhập, trong tình trạng chưa thu phát tự nhiên mà xuất ra chiêu thức kiếm pháp tinh thâm như thế, nếu mà kiếm đó thực sự chém xuống thì Chư Cát Vũ nhẹ nhất cũng bị tàn phế. Như thế luận kiếm đã đi ngược lại tiêu chí ban đầu của nó, luận kiếm không tránh việc bị thương. Nhưng ở đây cũng không có ai là kẻ ngu. Một kiếm của Thái Vân mục đích chỉ để thể hiện mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.